Chương 316, vòng thứ nhất. Như Lăng Trần sở liệu, Lãnh Vô Huyết thất bại, thay vì nói là thua ở tay của Vệ Thanh Y, không bằng nói là thua ở trên tay mình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền coi thường đối phương, không có lấy xuất toàn bộ thực lực cùng đỉnh phong trạng thái mà đối đãi trận đấu, đợi đến hắn phản ứng kịp, cục diện đã mất đi khống chế. Võ Lâm Đại hội bên trong bất kỳ người nào đều khinh thường không được, Lãnh Vô Huyết này quá khinh địch. Lăng Trần lắc đầu, Lãnh Vô Huyết thất bại, kỳ thật cho hắn không nhỏ dẫn dắt, đó chính là tuyệt không khinh thường bất kỳ người nào, bằng không rất có thể lật thuyền trong mương. Lúc trước Bách Lý Huyền Sách đã cho hắn lên bài học, hiện giờ Lãnh Vô Huyết thất bại, không thể nghi ngờ càng nói rõ điểm này. Đánh bại Lãnh Vô Huyết, người của Vệ Thanh Y khí tăng lên thẳng tắp, tại năm tổ danh tiếng không người có thể so sánh. Cái khác tiểu tổ thanh niên Tuấn Kiệt cũng không khỏi chú ý tới Vệ Thanh Y, cũng không phải bọn họ bên kia không có lợi hại cao thủ trẻ tuổi, nguyên nhân hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì bọn họ bên kia cao thủ quá lợi hại, khiến cho tỉ thí căn bản không có lo lắng, dùng bờ mông cũng có thể đoán được kết quả, mà như Vệ Thanh Y cùng Lãnh Vô Huyết loại này cao cấp tỉ thí, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua mấy lần. Cái kia Vệ Thanh Y lợi hại à, hơn nữa vận khí cũng rất tốt, đứng ở không có gì cao thủ năm trong tổ mặt. Đúng vậy à, đánh bại năm tổ tối cường Lãnh Vô Huyết, Vệ Thanh Y cơ bản tập trung vào năm tổ đầu tên. Không sai, 18 tiểu tổ, có mấy cái tử vong chi tổ, như một tổ, 10 tổ, cao thủ đông đảo, năm tổ xem như cạnh tranh nhỏ nhất rồi. Cạnh tranh tiểu về nhỏ, từng tiểu tổ chỉ có hai cái danh ngạch, chỉ có chân chính thiên tài, tài năng tấn cấp đợt thứ hai. Trận đấu một hồi tiếp một hồi bắt đầu, một hồi tiếp một hồi chấm dứt, tốc độ ra ngoài ý định nhanh. Không ít trận đấu trong vòng 3 chiêu liền giải quyết xong chiến đấu, còn có người dứt khoát nhận thua. Đương nhiên, loại tình huống này dù sao cũng là tiểu xác suất, đại bộ phận chiến đấu đều muốn 20 chiêu bên cạnh tài năng phân ra thắng bại. Trận đấu ngoài, Lăng Trần thỉnh thoảng chú ý mấy cái quen thuộc người, như Từ Nhược Yên, Lăng Âm cùng với Tiêu Mộ Vũ, Thượng Quan Thu Thủy đám người, bản thân hắn tấn cấp không cần lo lắng, nhưng không phải là mỗi người đều thuận lợi. Bất quá trừ Tiêu Mộ Vũ ra, cái khác tam nữ thật sự là không cần Lăng Trần lo lắng, đặc biệt là Từ Nhược Yên, mặc dù chống lại một người trên thiên bảng trên bảng cao thủ nổi danh, vẫn là một kiếm chế địch, lạnh lẽo chân khí, đem đối thủ vũ khí đều cho đông kết, đối thủ căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Mà Lăng Âm huyền thuật, cùng người tỉ thí cũng là chiếm hết ưu thế, chống lại yếu hơn mình người, căn bản không cần tốn nhiều lực, đều là một cái nháy mắt để cho đối thủ ra đài chiến đấu, không có bất kỳ trở mình cơ hội. Thượng Quan Thu Thủy thực lực tiến bộ rất lớn, nàng tiểu tổ cũng không có quá mức đối thủ mạnh mẽ, trước mắt đến xem, tấn cấp cũng không khó. Chỉ có Tiêu Mộc Vũ trước mắt thua một hồi, gặp phải thiên bảng thứ 10 cao thủ, tên là Lữ Sơn, là một người Xích Vũ Sơn trang đệ tử chân truyền. Bất quá mặc dù thua một hồi, nếu như kế tiếp tỉ thí có thể cam đoan toàn thắng, như cũ có thể có tấn cấp đợt thứ 2 hy vọng. Theo này nhìn, thần ý môn bên này, lần này sắp tiến nhập thiên bảng. Lăng Trần, Nhiếp Vô Tướng, Lăng Âm, Thượng Quan Thu Thủy là tất tiến, mà Tiêu Mộc Vũ, Triệu Thanh Dương, Lý Lưu Tinh, Hạ Hầu Lâm, Bạch Như Hối, Khúc Linh Phong những người này, chỉ sợ cũng có thể có 2/3 có thể tiến nhập thiên bảng. Đối với lần trước thiên bảng, lần này thần ý môn, nhân tài chính là giếng phun thức địa bạo phát, khí vận cường thịnh. Còn lại vị trí, bị Vạn Tượng Môn, Thiên Hư Cung, Xích Vũ Sơn Trang này ba đại tông môn chia cắt. Bất quá lúc này ra, biểu hiện của Thanh Y Thi Hội cũng là làm cho người nhìn chăm chú. Thanh Y Thi Hội tới tham gia Võ Lâm Đại Hội vẹn vẹn 3 người, thế nhưng 3 người này, đều là nhất đẳng thiên tài cao thủ. Trong đó xuất sắc nhất, tự nhiên là Bắc Tuyết Thần Kiếm Tuyết Vô Nhai, người này hùng cứ thanh niên tông sư bảng, thực lực thâm bất khả chắc, chính là lần này Võ Lâm tấm bia to lưu danh đứng đầu nhân tuyển, hơn nữa là tranh đoạt đại hội đệ nhất đứng đầu. Lần này Võ Lâm Đại Hội, không chỉ là toàn bộ Võ Lâm cường thịnh thời kỳ, cũng là ta thần ý môn cường thịnh thời kỳ. A Châu khách quý ngồi, thần ý môn đại trưởng lao Thượng Quan Hoành cảm khái nói. Ừ, thiếu niên một đời đệ tử đã thành dài đi lên, bất quá nhanh nhất, hay là Lăng Trần cùng muội muội của hắn Lăng Âm, hai người này đều là vân xuất chi địa mấy trăm năm bất thế xuất thiên tài. Ngồi ở chủ tọa người trước mặt, vẻ mặt mỉm cười, sắc mặt hòa ái, chính là thần ý môn môn chủ, Thân Đồ Ngạ. Đúng vậy à. Lăng thị này huynh muội hoành không xuất thế, đích thực là ta thần ý môn vận khí, bất quá bực này thiên tài, tông môn bên trong lại thủy chung có người ôm lấy thành kiến, muốn mưu hại hắn. Thượng quan Hoành đột nhiên lạnh lùng thốt. Ngươi nói là Diệp phó môn chủ à, ta luôn luôn kính trọng Lăng Thiên Vũ môn chủ, con của hắn, ta cũng sẽ coi như nhi tử đối đãi. Diệp Nam Thiên làm việc này, ta vẫn luôn vô cùng không đồng ý, sau này ta sẽ nghiêm khắc cảnh cáo hắn, để cho hắn không muốn lại đối với Lăng Trần ôm lấy địch ý, bằng không, hắn phó môn chủ này cũng không cần trở thành. Thân Đồ Ngạn trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Môn chủ anh minh. Thượng quan Hoành gật gật đầu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Diệp Nam Thiên trăm phương ngàn kế địa muốn diệt trừ chuyện Lăng Trần, Thân Đồ Ngạn có thể hay không cũng có phần, hiện tại xem ra, là hắn quá lo lắng. Thân Đồ Ngạn trên giang hồ xưa nay có nhân nghĩa thanh danh, chắc có lẽ không làm loại chuyện này. Bực này thiên tài, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai bị diệt ma đạo, còn cần hắn còn nhiều lập công. Thân Đồ Ngạn trên mặt lộ ra một vòng nhìn mười phần hiền lành nụ cười. Lúc này, tại năm tổ trên đài tỷ võ, hai đạo nhân ảnh tương đối mà đứng. Đối thủ của Lăng Trần không phải người khác, lại là Vân Thiên Hà. Lăng Trần, đừng tưởng rằng tu vi cao ta nhất giai, liền có thể đơn giản chiến thắng ta, vì lần này võ lâm đại hội, ta đem hết toàn lực địa khổ tu, rốt cục đã luyện thành một môn tuyệt chiêu, chính là vì có thể tại đây võ lâm đại hội trên đài, tự tay đánh bại ngươi. Vân Thiên Hà hết sức kiêng kỵ Lăng Trần, nếu như là cái khác thanh niên tuấn kiệt, hắn sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi, ngu ngốc đem mình chuẩn bị tuyệt chiêu sự tình nói cho đối phương biết, nhưng đối mặt Lăng Trần, Vân Thiên Hà không dám có chút đại ý, hắn hy vọng đối phương tại biết mình có giấu tuyệt chiêu dưới tình huống, lúc chiến đấu chân tay co cóng, trước rối loạn chừng mực. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, chỉ cần có thể đánh bại Lăng Trần, vô luận là công tâm, mà là thực chiến, các loại thủ đoạn đều muốn dùng. Vậy để ta xem thật kỹ xem ngươi tuyệt chiêu, có hay không có thể làm cho ngươi tại trên đài nhiều chi chống đỡ trong chốc lát. Lăng Trần sắc mặt sóng lớn không sợ, không phải là hắn nhìn không nổi Vân Thiên Hà, mà là hiện tại bọn họ căn bản không phải người trên cũng một tầng thứ. Huống hồ, Vân Thiên Hà loại người này, Lăng Trần đã sớm nghĩ giải quyết xong, chỉ là lần trước bị đối phương đào thoát, hiện giờ nói chuyện, tự nhiên không cần lưu lại cái gì mặt mũi. Ngươi Vân Thiên Hà sắc mặt đỏ lên. Lăng Trần hời hợt ngự khí để cho hắn nổi trận lôi đình, muốn biết rõ tại trước kia, Lăng Trần ở trước mặt hắn chỉ là phế vật mà thôi, mà hiện giờ, đối phương lại tiểu nhân đắc chí, bao trùm tại trên đầu của hắn, đoạt lấy nguyên bản nên thuộc cho hắn danh tiếng, hôm nay, hắn nhất định phải chung kết mất đây hết thảy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.